Mạnh Liêu cảnh bốn mùa bình an, chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhớ một lần cùng nhau bị phạt Ngụy Thanh Chu cảm thấy tâm sự của mình, sau bao nhiêu năm bị kìm nén và chôn vùi, như thể đã bị vứt vào một góc khuất không thể xóa nhòa, chẳng ai muốn để tâm hay phí công gỡ bỏ. Dù chính nàng cũng từng muốn quên đi, bỏ qua hết mọi chuyện. Nhưng có một người, luôn xuất hiện như một làn gió ấm, xua tan đi lạnh lẽo bủa vây nàng. Người đó không chỉ nhẹ nhàng lau khô nàng sau cơn bão tuyết, mà còn kiên nhẫn gỡ bỏ những lá vàng trên đầu nàng, không màng những vết bẩn, dù đã bao năm tích tụ. Mạnh Liêu cảnh không ngại giúp nàng dọn dẹp từng góc khuất trong lòng, chậm rãi, bằng sự chăm sóc chân thành nhất, làm sạch mọi nỗi buồn mà Ngụy Thanh Chu chưa từng muốn đối mặt. Mặc dù nàng chưa bao giờ nói lời cảm ơn, nhưng vào sáng hôm sau, khi nàng định mở miệng thì lại bị Mạnh Liêu cảnh ngắt lời một cách buồn ngủ. Ai nha, sao mà lâu thế, phiền phức quá, để tớ lên mạng. Nói rồi, Mạnh Liêu cảnh thay quần áo và bước ra cửa, tất nhiên là kéo theo nàng đi cùng. Đó là kỳ nghỉ hè vui vẻ nhất mà Ngụy Thanh Chu từng có. Mỗi ngày, nàng đều được ở bên những người bạn thân, cùng nhau học tập, chơi game, ăn BBQ và hát KTV. Mọi thứ đều thật tự do và hạnh phúc. Còn trong phòng học, cái bàn nhỏ của nàng đã lâu không vang lên tiếng viết chữ. Thay vào đó, Mạnh Liêu cảnh lại chiếm chỗ trên chiếc ghế sofa, nằm thoải mái, thỉnh thoảng nhìn nàng với ánh mắt dịu dàng. Ngày lại ngày, Ngụy Thanh Chu cảm thấy mình không còn phải vội vàng lo lắng cho Ngụy Môn, không còn phải lặng lẽ một mình trong bóng tối, mà có thể sống một cuộc đời thật sự tươi sáng, bên những người bạn chân thành. Đêm trước khi khai giảng, Ngụy Thanh Chu nhìn lịch và cảm thấy một chút tiếc nuối. Thời gian trôi qua thật nhanh, chỉ trong mấy ngày mà kỳ nghỉ đã kết thúc. Nàng mở notebook ra, viết thêm một chút gì đó rồi tắt đèn ngủ. GT, 7 giờ 12, GT, gặp phải phiền toái, lại làm phiền Mạnh Liêu cảnh. Nhưng Mạnh Liêu cảnh nói thật phiền phức, vì vậy, mỗi lần cảm ơn cậu, tớ sẽ biến thành một câu khác. Ví dụ, Mạnh Liêu cảnh, bốn mùa bình an, GT, 8 giờ 30, GT, Mạnh Liêu cảnh giúp mình tưới hoa, giúp mình xây nhà và làm sân vườn thật sạch sẽ. Chỉ là mình ra ngoài một lúc, trở về đã thấy sân không chỉ có hoa và cá, mà còn có ba người bạn vẫy tay gọi. Mạnh Liêu cảnh, bốn mùa bình an, tiết học đầu tiên của năm ba tràn ngập không khí căng thẳng. Các thầy cô đều nhấn mạnh tầm quan trọng của việc học tập chăm chỉ, khiến Bùi Dung Triệt, dù đang buồn ngủ, cũng tỉnh táo lại. Mạnh Liêu cảnh dậy sớm đến trường để quan sát phản ứng của nam chính khi gặp nữ chính. Ngụy Thanh Chu tinh ý kéo rèm che ánh nắng giúp cô. Hảo, những lời này tôi đã nói nhiều, các em nghe không vào cũng vô ích. Từ lão sư liếc nhìn Mạnh Liêu cảnh đang thoải mái ngủ gà ngủ gật, ánh mắt lộ vẻ bất lực, giọng nói trầm xuống. Có một số học sinh không nên vì tiến bộ tạm thời mà chủ quan, lơi lỏng. Phải hiểu rằng kỳ thi đại học là một chiến trường vô cùng nghiêm túc. Chỉ cần chậm lại một chút là đã. Những học sinh nào đó mà từ lão sư ám chỉ, thực chất chính là Mạnh Liêu cảnh, Bùi Dung Triệt và Lưu Húc Hà. Ba người nhờ có sự hỗ trợ tận tình từ Ngụy Thanh Chu, cộng thêm việc chăm chỉ học hành, nên thành tích đã tiến bộ rõ rệt. Thế nhưng, ngay lúc này, cả ba lại đang tự tạo thành một nhóm nhỏ, mỗi người một tư thế ngủ. Mạnh Liêu cảnh gục đầu xuống bàn, Bùi Dung Triệt nghiêng người dựa vào ghế, còn Lưu Húc Hà thì gối tay lên bàn, mặt úp xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả ba hoàn toàn phớt lờ những lời phê bình bóng gió của Từ lão sư. Ngụy Thanh Chu ngồi bên cạnh, ánh mắt vô thức dừng lại ở nhóm bạn của mình, bất giác nảy sinh cảm giác như thể nàng đang chăm sóc ba chú mèo nhỏ ham ngủ. Suy nghĩ ấy khiến nàng khẽ bật cười, nhìn Mạnh Liêu cảnh ngủ say, nàng không kiềm được mà đưa tay vuốt nhẹ tóc cô. Dưới ánh sáng dịu nhẹ, khuôn mặt trắng và làn da mịn màng của Mạnh Liêu cảnh trông lại càng trong trèo. Nàng càng nhìn, nụ cười càng dịu dàng hơn. Mạnh Liêu cảnh thật sự đã trưởng thành. Cô giờ đây không còn giữ chút bướng bỉnh và sắc sảo của tuổi nhỏ nữa. Toàn thân toát lên một vẻ ôn hòa, tựa như một khối ngọc ấm áp, khiến người khác nhìn vào đều cảm thấy dễ chịu. Mải mê suy nghĩ, nàng hoàn toàn không để ý rằng Từ lão sư đang gọi mình. Ngụy Thanh Chu, em đang nhìn chằm chằm Mạnh Liêu cảnh làm gì thế? Tiếng nói lớn bất ngờ làm Mạnh Liêu cảnh và hai người bạn giật mình tỉnh hẳn. Ngụy Thanh Chu cũng vội hoàn hồn, lặng lẽ đứng dậy không nói lời nào. Em thế nào cũng giống như bọn họ, mới khai giảng đã mất hồn mất vía. Lớp 12 rồi, Từ lão sư nhíu chặt mày, gương mặt đầy vẻ nghiêm trọng. Tôi còn hy vọng em một kéo ba, kéo các bạn đi lên, nhưng giờ thì hay rồi, thành ba kéo một. Thế này sao mà được? Bùi Dung Triệt nghe thế nhìn không được mà bật cười, cúi đầu ghé tai Mạnh Lưu Cảnh nói nhỏ. Ôn Nhu tỷ bây giờ đúng là một kéo ba thật rồi, nếu không quốc gia của tớ làm sao mà dễ dàng thắng lợi được. Từ lão sư dù không nghe thấy, nhưng nhìn thấy vẻ mặt đắc ý của Bùi Dung Triệt thì đã đủ khiến bà giận không thể tả. Mạnh Lưu Cảnh, Bùi Dung Triệt, Lưu Húc Hà, ba đứa các em còn ngồi đó thành thật như thế à? Cả ba nghe tiếng thì vội đứng lên, lần này hay rồi, bốn người lập tức xếp thành một cái tứ giác, mỗi người cố nhịn cười. Các em ba đứa chính là cái kiểu, không có chí tiến thủ, thành tích chỉ vừa có chút khởi sắc mà đã kiêu ngạo không thôi. Thế này làm sao được, tâm phù khí táo, nôn nóng, hấp tấp, là điều tối kỵ, các em có biết không? Mạnh Lưu Cảnh gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, biểu cảm hệt như muốn nói. Ừ đúng rồi, nhưng nhìn không khác gì sắp gục xuống ngủ đến nơi. Từ lão sư thở sâu một hơi, cố trấn tĩnh, Ngụy Thanh Chu, ngồi xuống đi, em bị họ mê hoặc, tôi nhìn ra hết rồi, còn ba đứa kia, ra sau lớp đứng hết cho tôi. Tan tiết rồi mới được về chỗ, thật là ba khúc gỗ mục mà, chỉ 45 phút thôi mà, Mạnh Lưu Cảnh nghĩ vậy, định kéo ghế ra đi ra sau. Nhưng ngay lúc đó, Ngụy Thanh Chu đã nhanh chân đứng dậy trước, không nói lời nào đi thẳng đến phía cuối lớp, đứng ngay trước bảng đen rồi dừng lại. Còn tiện tay rút từ túi ra một tờ khăn giấy, tùy ý lau mấy vệt phấn còn sót trên bảng. Mạnh Lưu Cảnh vừa bước tới liền đứng ngay chỗ Ngụy Thanh Chu vừa lau qua, khuôn mặt đầy vẻ khoe khoang như đang nói. Nhìn đi, hai từ trưởng thành rồi, biết thương người rồi kìa. Bùi Dung Triệt đứng bên cạnh cũng bày ra vẻ mặt xúc động. Ôn Nhu tỷ, cậu thật sự có nghĩa khí anh em. Làm sao mà để cậu đứng phạt một mình được chứ, mau về đi. Lưu Húc Hà đứng bên cạnh cả ba người, cảm thán. Đây là lần đầu tiên trong đời tớ được cùng bạn học phạt đứng, về phải viết một bài nhật ký ghi lại thôi. Mạnh Lưu Cảnh tán đồng, nhớ kỹ, lần đầu tiên cùng bạn học bị phạt đứng. Bốn người không nhịn được mà bật cười đồng loạt, nhưng tiếng cười đó khiến Từ lão sư giận đến mức mặt đỏ bừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được lắm, được lắm, các em giờ còn thành một tập thể nữa rồi. Tôi đã cố phòng ngừa ngàn lần, vạn lần, vậy mà vẫn bị như thế này. Ice, biểu cảm của Từ lão sư như kiểu bà đang tiếc nuối vì những cây cải trắng của mình bị lũ heo phá hoại. Cuối cùng, bà đành bất lực bảo bốn người mỗi người phải viết một bài kiểm điểm với chủ đề. Nhiễu loạn trật tự buổi học sáng, bà cứ nghĩ ba tên kia sẽ tìm cách cãi cỏ hoặc thoái thác. Không ngờ sau khi Ngụy Thanh Chu nhận lỗi và đồng ý viết kiểm điểm, cả ba người kia cũng hồn nhiên gật đầu học theo. Làm sao đây? Sao bà có cảm giác mình không chỉ là cải trắng mà còn có một thân phận khác? Tại sao lũ heo lại nghe lời cải trắng vậy chứ? Bình ổn lại cơn giận, Từ lão sư vỗ tay để lấy lại không khí lớp học. Hiện tại, tôi còn một việc muốn thông báo. Học kỳ này, lớp chúng ta có hai bạn học mới, mọi người hãy chào đón các bạn. Nam chính, nghe tới đây, Mạnh Lưu Cảnh lập tức tỉnh táo, nhìn chằm chằm ra cửa. Người đầu tiên bước vào là một nữ sinh. Dáng vẻ ngoan ngoãn, trông giống như một tiểu muội đáng yêu và lanh lợi. Chào mọi người, mình tên là Bạch Tuế An. Nghe tới họ Bạch, ai nấy đều lập tức liên tưởng đến tập đoàn công nghệ Bạch Thị danh tiếng ở Hạc Thành. Mạnh Lưu Cảnh nhìn cô bạn mới, thấy ngoại hình tinh tế, toàn thân tỏa ra khí chất giàu sang, đang định hỏi hệ thống xem tư liệu về Bạch Tuế An thì Ngụy Thanh Chu đột nhiên lên tiếng. Cậu quen cô ấy à? Mạnh Lưu Cảnh hoàn hồn, vội lắc đầu. Không quen, nhưng tớ thấy cậu nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống cô ấy vậy. Ngụy Thanh Chu liếc mắt qua Bạch Tuế An, nhận xét. Trông cũng khá xinh đẹp. Mạnh Lưu Cảnh nghiêng đầu, tò mò hỏi. Cậu thấy cô ấy dễ gần không? Hệ thống đã nói Bạch Tuế An sẽ trở thành một trong số ít bạn bè của Ngụy Thanh Chu. Nên Mạnh Lưu Cảnh không kìm được lòng hiếu kỳ, liền thuận miệng hỏi thử. Ngụy Thanh Chu nhìn kỹ cô bạn mới thêm một lượt nữa. Dáng vẻ ngoan ngoãn. Dễ chịu, chẳng thấy có gì không ổn. Nhưng không hiểu sao, trong lòng nàng lại cảm thấy có chút không vừa mắt. Ngụy Thanh Chu không phải kiểu người thích bới lông tìm vết, nên chỉ lạnh nhạt đáp. Cũng được, lúc này, các nam sinh trong lớp đã bắt đầu sao động, liên tục làm đủ trò để thu hút sự chú ý của Bạch Tuế An. Tuy rằng Ngụy Thanh Chu xinh đẹp, cả trường cũng khó mà tìm ra ai có nhan sắc vượt qua nàng. Nhưng không chỉ có diện mạo nổi bật, thành tích học tập của nàng cũng khiến người khác phải ngưỡng mộ. Dẫu rằng hồi năm nhất đã từng chịu cảnh bị nhiều người theo đuổi quấy rối đến mệt mỏi, nhưng sau đó, mọi chuyện dần lắng xuống. Từ Tống Chăn Hàng vừa tốt nghiệp, cho đến các thầy cô và lãnh đạo trường, đều có ý muốn bảo vệ nàng. Hơn nữa, sự hiện diện của bộ ba hộ vệ Mạnh Lưu Cảnh, Bùi Dung Triệt và Lưu Húc Hà với dáng vẻ hung thần ác sát như ba con rồng canh giữ báu vật khiến cho bất kỳ dũng sĩ nào có ý định tiếp cận Ngụy Thanh Chu đều phải chùn bước. Nhưng, giờ đây, trong lớp lại xuất hiện một tiểu cừu con, yếu đuối, dễ thương như Bạch Tuế An. Điều này lập tức CSTH bản năng muốn bảo vệ của các nam sinh, tạo nên một hiện trường sôi nổi, chẳng khác nào hồi năm nhất. Mạnh Lưu Cảnh thấy cảnh này mà cảm thấy thú vị, khẽ liếc qua Bùi Dung Triệt và Lưu Húc Hà. Hai người kia rõ ràng đang tranh luận gì đó với vẻ mặt đầy hứng khởi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buồn bực vì không hiểu, nàng kéo Ngụy Thanh Chu lại gần để hỏi mới biết. Hóa ra hai tên đó đang cãi nhau xem nhân vật nam chính trong quyển tiểu thuyết huyền huyễn mà họ đọc sẽ được thừa kế sức mạnh từ ai. Mạnh Lưu Cảnh, hai tên này, rõ ràng có chút tiền thì đều nướng vào tiểu thuyết, chứ chẳng quan tâm đến chuyện nữ nhân nào đang xuất hiện trước mặt mình. Từ lão sư, với vẻ mặt lạnh tanh, quát lên. Đừng có mà nghĩ ngợi lung tung, các em giờ đã là học sinh lớp 12 rồi, trong đầu toàn nghĩ cái gì thế hả? Em, sau một hồi giáo huấn, cuối cùng từ lão sư cũng kêu người mới bên ngoài vào lớp. Phương đồng học, em vào đi. Người đứng ngoài nghe thấy liền đẩy cửa bước vào. Chỉ vài bước, cậu đã đứng ngay bên cạnh bục giảng, ngay lập tức thu hút ánh nhìn của tất cả nữ sinh trong lớp. Cảm xúc của các nữ sinh bao giờ cũng dễ bị CSTH hơn so với nam sinh, đặc biệt là những cô bé tuổi mới lớn. Dù rằng lớp tự nhiên không có nhiều nữ sinh, nhưng sự náo động mà họ gây ra cũng không kém cạnh gì. Khi thấy một chàng trai đẹp trai như thế xuất hiện, cả lớp lập tức như muốn bùng nổ. Đã có người nhanh tay chụp lén ảnh của cậu và vội vàng đăng lên mạng xã hội. Phương Tư Vanh vừa mới thu lại điện thoại bỏ vào túi, ánh mắt lướt qua toàn bộ lớp học. Giống như Bạch Tuế An trước đó, cậu dừng ánh nhìn ở nhóm cuối lớp nơi bốn người Mạnh Lưu Cảnh đang ngồi vài giây, nhưng rồi cũng nhanh chóng chuyển đi. Không nói nhiều lời, cậu chỉ bình thản giới thiệu, Phương Tư Vanh, Cách Chương.